tối cường thần thoại đế hoàng, chương 372, mà bình uy thế, góc truyện audio.com, ngươi là Hàng Long, Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, không hổ là Hàng Long La Hán vừa kinh lịch tế công cả đời, tuy rằng ăn mặc lôi thôi, nhưng thói quen vẫn là giữ lại. Chính là Bần Tăng, Hàng Long La Hán hồi đáp, ánh mắt không tự chủ được từ trên người Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương liếc qua. Hắn âm thầm cảm thán nói, Thái Ất Kim Tiên cảnh cường giả quả nhiên bất phàm, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho hắn một loại cảm giác áp bách khiếp người. Tần Quân cười vì hắn cùng đám người giới thiệu một chút, La Hán hai chữ ngược lại để người ta miên man bất định. Người bộ dáng thật giống như rất mạnh, chúng ta tới đánh một trận đi. Hồng Hải Nhi đứng dậy cười nói, liền ngay cả Lý Nguyên Bá cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Hai cái gia hỏa chiến đấu cuồng ma lần này tìm nhầm người rồi. Như vậy không tốt đâu. Hàng Long La Hán cười nói, để cho người ta cho là hắn sợ. Tần Quân ngược lại là mở miệng cười nói, các ngươi tìm cơ hội có thể luận bàn một phen, để cho các ngươi lẫn nhau càng nhanh quen thuộc đối phương. Đang khi nói chuyện hắn liền hướng Hàng Long La Hán ném đi một ánh mắt, để Hàng Long La Hán lắc đầu bật cười. Tần Quân là muốn cho hắn cơ hội lập uy, hắn cũng minh bạch muốn gia nhập Tần Quân cái thế lực tập đoàn khổng lồ này cần phải triển lộ thực lực mới được. Dù sao Hàng Long La Hán cũng chính là siêu cấp cường giả kim tiên cảnh cửu tầng, Tần Quân vẫn là vì hắn cử hành tiệc rượu. Người có thể làm cho Tần Quân tự mình tổ chức tiệc rượu đều không phải hạng người bình thường. Trong lúc nhất thời, văn võ quan viên nhóm đều bắt đầu thu liễm thái độ khinh miệt cùng Hàng Long La Hán mời rượu xã giao, cho dù Hàng Long La Hán yếu thật nhưng bọn hắn cũng phải mời rượu, không chỉ là vì nịnh nọt Hàng Long La Hán, mà cũng là vì cho Tần Quân mặt mũi. Bây giờ Tần Quân cũng không còn là đội ngũ mấy người thủ hạ lúc trước mà chính là vương quốc tổ chức to lớn, các cấp phân hóa, khó tránh khỏi sẽ sinh ra quyền lực đảng phái, không có khả năng tất cả mọi người đều hoàn toàn trung tâm với Tần Quân. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi, cho dù là Tần Quân thủ hạ cũng sẽ giành ích lợi cho mình, đương nhiên bọn hắn cũng không dám làm Tần Quân tức giận, bởi vì Tần Quân trước mắt uy nghiêm còn là ở vào cao phong. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Giờ phút này trong thủ sát thành có hai bóng người chính là hướng một tòa núi nhỏ đi đến, ngọn núi nhỏ kia rõ ràng là chỗ ở sơn khâu của Man Tượng Vương. Hai người này ăn mặc rất kín đáo, chỉ lộ ra con mắt cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên tại Bình Thiên Chi Địa rất nhiều tu sĩ đều mặc như vậy, để tránh bị cừu gia để mắt tới. Lão đại, phía trước chính là nơi ở của Man Tượng Vương. Một tên dáng người nhỏ gầy trong đó mở miệng nói ra. Một tên khác thì thân hình cao lớn, phần lưng phẳng phất như đại cự lựu chắp lên người gật đầu nói. Lão nhị, tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận, không thể qua loa, nếu như nhiệm vụ thất bại chúng ta sẽ không cách nào hướng yêu tôn bàn giao. Lão nhị gật đầu, thân thể nhỏ gầy nhìn như là đang đi, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện lòng bàn chân của hắn căn bản không có tiếp xúc với mặt đất. Bởi vì Man Tượng Vương đã cùng Tần Quân kết xuống huyết mạch khế ước cho nên Tần Quân cũng không có phái người trấn thủ nơi đây, dù sao Man Tượng Vương cũng không phải tù nô. Hai người rất nhanh liền lên núi, khí tức của bọn hắn phảng phất như bị góc truyện audio.com, thứ gì đó ngăn cách liền Man Tượng Vương bên trên Liên Sơn đều không có phát giác được. Trong rừng cây trên đỉnh núi, Man Tượng Vương nằm dạp trên mặt đất ngủ, đạt tới thiên tiên cảnh nó vẫn không có hóa hình, không chỉ có không hóa hình, mà nó cũng không thích cách sống của nhân tộc. Loại tình huống này tại yêu tộc cũng cực kỳ phổ biến, đại bộ phận yêu thú đều là ưa thích tự do tự tại, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Man Tượng Vương, đúng lúc này, lão nhị bỗng nhiên đi đến bên cạnh Man Tượng Vương mở miệng kêu, mà lão đại thì tại biên giới rừng cây trông chừng. Nghe được thanh âm của hắn, Man Tượng Vương không khỏi mở mắt kinh ngạc hỏi. Thanh âm này, ngươi là báo lão nhị? Lão nhị cấp tốc đem đầu vải quấn trên mặt gỡ xuống, lộ ra một cái đầu báo cực kỳ kinh dị. Ngươi tới nơi này làm gì? Man Tượng Vương trừng to mắt hỏi, nó dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lão đại cách đó không xa, sau đó nghi ngờ hỏi. Ngươi là ưng lão đại? Nghe vậy, lão đại liền gật đầu, nhưng không có bóc ra vải trên đầu. Nhanh theo chúng ta trốn ra, thừa dịp Tần Đế hiện tại còn không có phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Báo lão nhị thấp giọng thúc giục nói, không được, ta đã cùng Tần Đế kết xuống huyết mạch khế ước, chạy trốn lại có thể thế nào? Man Tượng Vương cười khổ nói, kết xuống huyết mạch khế ước về sau, vô luận nó chạy trốn tới chỗ nào Tần Quân đều có thể cảm ứng được, mà lại chỉ cần Tần Quân một cái ý niệm trong đầu liền có thể để nó sống không bằng chết. Đương nhiên muốn tra tấn nó Tần Quân nhất định phải tại nó bên trong phương viên 10 dặm mới có thể làm được, nếu xa hơn là không có cách nào. Nhưng nó nếu như chạy trốn, Tần Quân lại tìm tới tận cửa trực tiếp bóp chết nó nên làm cái gì? Chết tử tế không bằng lại sống, chí ít nó hiện tại trôi qua coi như thoải mái, tuy rằng không đủ tự do. yêu tôn có thể giúp ngươi giải trừ huyết mạch khế ước. Báo lão nhị giải thích nói, một câu để man tượng vương con ngươi lập tức phát sáng, lúc này liền xoay người đứng lên. Nếu như có thể tự do tự tại còn sống, vậy thì càng tốt. Thế nhưng mà, man tượng vương lại do dự, hôm đó Bình Thiên yêu tôn bị Hoàng Phong đại vương đánh cho chạy trối chết, nó đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, nó đều đã tuyệt ý nghĩ chạy trốn, cho dù có Bình Thiên yêu tôn bảo đảm nó lại như thế nào. Vẫn như cũ đánh không lại Tần Quân, yên tâm đi, yêu tôn cùng yêu tộc đại năng hải ngoại đã đáp lên quan hệ, tóm lại có thể bảo đảm ngươi bình an, tự do tự tại, ngươi nhanh cùng chúng ta trốn đi. Báo lão nhị gấp giọng nói, đang khi nói chuyện còn cầm ra một bộ quyền trục trực tiếp xé mở, ngay sau đó không gian liệt phùng liền hiện ra tại bên cạnh hắn, động khẩu hình tròn đường kính 5 mét đầy đủ để man tượng vương chui vào. Ưng lão đại cũng lách mình tới, hắn trầm giọng nói. Đi mau, giống như có người muốn đến đây rồi. Hắn thúc giục dạng này, man tượng vương cũng đành phải đi nhập vào trong cái khe không gian. Lại trong nháy mắt man tượng vương liền tới phía trên bình nguyên bên ngoài thủ sát thành, khoảng cách cùng thành môn ước chừng 3.000 mét. Báo lão nhị cùng ưng lão đại cũng theo đi ra, bởi vì liên tiếp kinh lịch đại chiến, để cho bình nguyên phía trước thủ sát thành mấp mô, địa thế gập ghềnh, khiến cho binh sĩ trên cửa thành cũng vô pháp nhìn thấy chúng nó. Chúng ta đi thôi, yêu. Góc truyện audio.com, tôn đang chờ lấy chúng ta đây. Ưng lão đại trầm giọng nói. Man tượng vương mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền trốn ra được. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên rung động, một cỗ ma uy ngập trời đánh tới, để chúng nó hãi hùng khiếp vía, hàn khí từ lòng bàn chân chui vào trong đại não, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy thiên không xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen, đường chân trời cũng là như thế, tựa như một tấm lưới lớn màu đen đánh tới, che khuất cả bầu trời. Rút ngắn khoảng cách đến nhìn lại, đó là từng tên tráng hán thân mặc gia thú, bọn hắn toàn thân trên dưới tản ra sát khí khiếp người, như từng con ma thú hình người tách ra phi hành, từ trên cao ngay cả dưới mặt đất đều là lít nha lít nhít một mảnh, nói ít cũng có mấy vạn người, để man tượng vương tam yêu biến sắc không biết trốn đi nơi nào, bởi vì phía sau bọn họ thế nhưng là thủ sát thành. Không tốt, bọn họ đều là ma binh. Chân chính ma, mọi người mau trốn, ưng lão đại cả kinh kêu lên, những ma binh này đơn độc gặp được nó cũng không sợ thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nhiều ma binh như vậy tụ tập cùng một chỗ, nhất là phía trước dẫn đội 81 vị lĩnh đầu nhân, khí tức hội tụ vào một chỗ cho dù là chân tiên cảnh cường giả cũng không dám đối cứng. Nói xong ưng lão đại liền quay người lần nữa nhảy nhập vào trong cái khe không gian, man tượng vương cùng báo lão nhị cũng dọa đến kém chút sắp nứt cả tim gan, đi theo chui trở về. Cách chương.